Chương 80, dù hỉ cụ hệ này. Cụ hệ này lao sư nạ rủ tổ quay đầu nhìn đi tới, có một đầu hơi cuộn tóc dài mắt đỏ mỹ nữ. Tại cái này nhị thứ nguyên thế giới bên trong, so sánh với tam thứ nguyên thế giới mặc dù có rất nhiều dị phát dị đồng từ người, thế giới hổ cả bên trong cu nở dê có rất nhiều con mắt màu đỏ, tỉ như xạ dìn gẳng, hoặc là nạ rủ tổ kỳ hù hú bị hóa thời điểm con mắt, bất quá muốn nói trời sinh có một đôi hồng ngọc con mắt, đây cũng là chỉ có rùa hỉ cụ hệ này. Nạ rủ tổ rùa hỉ cụ hệ này hiển nhiên cũng có chút kinh ngạc đã trễ thế như vậy còn biết trong này nhìn thấy nạ rủ tổ. Lập tức liền kịp phản ứng, hiểu do nói ra, thế nào, cả cả si lại đến muộn, muộn như vậy mới ăn cơm chiều nạ rủ tổ bất đắc dĩ mở ra tay, nói, xem ra đội chúng ta cái kia lông trắng hồ ly đều đã nổi tiếng bên ngoài A đỏ trên mặt cố ý lộ ra nghiêm túc thần sắc, như là một cái nghiêm sư đồng dạng dạy dỗ, nạ rủ tổ, cả cả si dù sao cũng là lao sư của người, không cho phép cho hắn lấy lông trắng. Hồ ly loại kia không lễ phép ngoại hiệu nạ rủ tổ trực tiếp lật ra củ hệ này một chút, không khách khí chút nào nói ra, ngươi trang cái gì trang, chính ngươi còn không phải làm cho vui vẻ như vậy. Hồ ca mặc dù là một cái rất kỳ dị thế giới, nhưng là rất nhiều phong tục hay là cùng Nhật Bản đồng dạng, Nhật Bản là một cái rất nặng giai cấp quan niệm dân tộc, tiền bối khi dễ hậu bối đó là chuyện đương nhiên. Mặc dù củ hệ này kỳ thật so cả sĩ còn lớn hơn một tuổi. Bất quá cả sĩ 6 tuổi liền tốt nghiệp, 12 tuổi trở thành cổ nổ hạ trẻ tuổi nhất thượng nhẫn, mà cụ hệ này năm nay mới thông qua thượng nhẫn khảo thí trở thành một tên thượng nhẫn, coi như cả sĩ mới là tiền bối. Lúc đầu cụ hệ này là không có lá gan kia ở sau lưng nói cả sĩ nói xấu, bất quá gần nhất cụ hệ này có đôi khi cũng không nhịn được sẽ gọi cả sĩ làm lông trắng hồ ly, đây đều là bị nạ rủ tổ tiểu tử này mang ra. Cụ hệ này bị nạ rủ tổ lườm một cái cu nở dê không có một chút tức giận, ngược lại là một cái bạch nhãn lại lật trở về. Hai người ăn mì sợi, một bên câu được câu không trò chuyện, nạ rủ tổ những cái kia loạn thất bát tao đậu đen rau muống đem cụ hệ này chọc cho cười khanh khách, bầu không khí mười phần không sai. Ăn xong cơm tối đằng sau, cụ hệ này nói ra muốn đưa nạ rủ tổ về nhà, nạ rủ tổ mặc dù cảm thấy nam nữ thân phận giống như là ngược. Bất quá ngẫm lại mình bây giờ mới 12 tuổi, đối với cụ hệ này tới nói mình cũng chính là cái nghịch ngợm học sinh, cũng không có cự tuyệt. Nạ rủ tổ chậm ung dung tại cổ nổ hạ trên đường phố đi tới, hai tay ôm đầu, ngẩng đầu nhìn trên bầu trời sáng tỏ nguyệt lượng. Thế giới hổ ca mặc dù có lực lượng cường đại hệ thống, nhưng lại không có tiên tiến khoa học kỹ thuật, nơi này nói đến tiếp cận với một cái võ sĩ cùng nì dạ hôn tạp thời đại chiến quốc, mặc dù có TV, camera, vô tuyến điện những này điện tử sản phẩm, nhưng là không có lớn diện tích công nghiệp, cho nên hoàn cảnh phi thường tốt, nhất là tại hỏa chi quốc thôn Cổ Nổ Hạ, nơi này nhà chủ thể cũng đều là chất gỗ kết cấu đâu. 16 đêm A nạ rủ tổ nhìn xem trên bầu trời minh nguyệt, đột nhiên phát ra cảm khái như thế. Mặc dù nguyệt lượng nhìn rất tròn, nhưng là cũng không hoàn mỹ, đây là 16 đêm lỗ hổng chi nguyệt, biểu tượng tình cảm từ đậm chuyển sang nhạt, sự tình đạt tới đỉnh phong sau trượt xuống. Như đồng đại biểu lấy cổ nổ hạ từ đỉnh phong đi hướng suy sụp, nương theo lấy họ rổ xỉ mà cổ nổ hạ sụp đổ kế hoạch. Nghĩ tới đây, nạ dù tổ không khỏi tự rêu cười một tiếng, thật là, hắn không có chuyện nghĩ nhiều như vậy loạn thất bát tao làm gì, chính hắn sự tình còn không quản được đâu, còn đi qua nở cổ nổ hạ nhàn sự. Làm sao vậy, nạ dù tổ, đang suy nghĩ gì rổ hỉ củ hệ mẹ ôn nhu hỏi. Nhìn xem nạ rủ tổ trên mặt cái kia có vẻ hơi cô đơn dáng tươi cười, nhìn nhìn lại cái kia trên bầu trời 16 dạ chi tháng, ruột hỉ củ hệ này đột nhiên cảm nhận được một trận đau lòng, gì nụ gì kỳ bi thảm không cần nhiều lời mọi người cu nở dê minh bạch, ruột hỉ củ hệ này cũng không phải tiểu hải tử, nàng không có khả năng không rõ ràng nạ rủ tổ tại cổ nổ hạ bị bao nhiêu khổ, cái này mới 12 tuổi thiếu niên, bình thường hi hi ha ha bể ngoài dưới, đến. Cùng che giấu bao nhiêu thống khổ A nạ rủ tổ lắc đầu, hắn đương nhiên không có khả năng đem hắn thật đang nghĩ tới sự tình nói cho rủa hỉ cụ hệ này, chỉ là thuận miệng nói, không có gì, tại cảm giác cuộc sống mà thôi. Nạ rủ tổ láo cu nở dê thật sự là nát, căn bản không gạt được cụ hệ này, đại khái nạ rủ tổ căn bản là không có nghĩ lừa gạt, chỉ là ám chỉ cụ hệ này, ta không muốn trò chuyện cái đề tài này mà thôi. Đỏ trong lòng khe khẽ thở dài. Huệ chất lan tâm nàng cũng không biết cưỡng cầu nạ rủ tổ nói ra tâm sự, trên mặt khanh khách một tiếng, cười nói tự nhiên mà nhìn xem Nạ Dù Tổ, nói, Nạ Dù Tổ, ngươi đừng giả bộ thành thục có được hay không, 12 tuổi tiểu gia hỏa cảm khái cái gì nhân sinh. Nạ Dù Tổ lần nữa lật ra một cái bạch nhãn đi qua, không nói gì, bất quá vừa mới có chút ảm nhiên bầu không khí lại khôi phục được trước đó nhẹ nhõm. Cụ hệ này cu nở dê cảm thấy bầu không khí như thế này biến hóa, trong lòng mỉm cười, nói, thế nào, Nạ Dù Tổ. Đối với cuộc thi ngày mai có lòng tin sao? Nạ Dù Tổ hai tay ôm đầu, một mặt thờ ơ nói ra, loại kia đơn giản khảo thí có cái gì tốt lo lắng, bất quá ta ngược lại là tương đối lo lắng cái kia đầu có vấn đề giám khảo. Cụ hệ nè sững sờ, lập tức liền không nhịn được cười đến ngửa tới ngửa lui, Nạ Dù Tổ gặp gỡ hàng cổ, sẽ phát sinh sự tình gì thật là làm cho cụ hệ nè phi thường chờ mong á. Nạ Dù Tổ không biết cụ hệ nè có phải hay không đột nhiên mắc bệnh, gãi đầu một cái. Nói, ngươi cười cái gì a? Củ hệ này thật vất vả nhịn được nụ cười của mình. Nói, ngày mai giám khảo là ảng cổ a, ta thật sự là cho các ngươi cảm thấy đáng thương. Củ hệ này làm ban thứ 8 chỉ đạo thượng nhẫn, mặc dù nàng không có khả năng sớm biết ngày mai khảo đề là cái gì, nhưng là phải biết giám khảo là ai hay là dễ dàng. Lại nói ảng cổ nữ nhân kia vốn cũng không phải là giấu được bí mật người. Ai Nạ Dù Tổ kỳ quái mà nhìn xem cười đến có chút xấu bụng rủa hỉ Cụ Hệ Nệ, nói, Cụ Hệ Nệ lao sư ngươi cùng nữ nhân kia nhận biết không chỉ là nhận biết nha. Cụ Hệ Nệ lung lay ngón tay hoạt bát nói, sóng mắt lưu chuyển, trên mặt biểu lộ ra 10 phần đáng yêu, ta cùng ngẳng cổ thế nhưng là thật nhiều năm đồng đảng. A ha Nạ Dù Tổ đầu co lại, một bộ hoàn toàn bị chấn kinh đến bộ dáng nhìn xem rủa hỉ Cụ Hệ Nệ. Cụ hệ này còn là lần đầu tiên nhìn thấy Nạ Dù Tổ loại này bộ dáng, nói thật hay là thoải mái, cười híp mắt nhìn xem Nạ Dù Tổ, nói, thế nào, không giống sao? Nạ Dù Tổ mặc dù mới gặp qua Mỹ Tạ Dạ Xỉ Ảng Cổ một lần, nhưng là lần kia cu nở dê đầy đủ để Nạ Dù Tổ nhận thức đến nữ nhân kia cực phẩm sư tờ chỉ, cùng thành thục cảm tính hoàn toàn là hai loại cực đoan nữ nhân. Mỹ Tạ Dạ Xỉ Ảng Cổ cùng rổ hỉ cụ hệ này, nổi danh trong chữ đều có cụ hệ mẻ, dáng dấp đều rất xinh đẹp, mặc đều rất an bên ngoài, phương diện khác thiết lập cơ hồ là hoàn toàn tương phản. Đương nhiên cái này cũng rất phù hợp tại nhị thứ nguyên thế giới bên trong hảo hữu tiêu chuẩn. Dù thì cụ hệ mẻ thích uống rượu, nhất là cao nồng độ rượu trắng, cũng chính là rượu đế, còn có vương ca, hứng thú là mượn rót, cũng chính là một người uống đêm rượu. Ưa thích đồ ăn là siêu cấp trọng khẩu vị mù tạc bạch tuộc chán thật sự là một cái trọng khẩu vị mỹ nữ a, mà cùng đồng dạng sẽ có cái thứ hai dạ dày dùng để chở đầu ngọt nữ nhân khác biệt. Dù thì cụ hệ này không thích ăn bánh ngọt. Ảng cô ẩm thực thói quen thật đúng là cùng cụ hệ này hoàn toàn tương phản. Mỹ tạ dạ si ảng cô, mọi người đều biết thích ăn xôi cúc, thích uống chè đậu đỏ, bất quá chán ghét ăn cay đồ ăn. Đối với mù tạc loại kia lại cay lại xông đồ vật càng là hoàn toàn không thể tiếp nhận. Thật sự là khó có thể tưởng tượng hai nữ nhân này cùng đi ra ăn cơm chẳng cảnh, bất quá ảng cổ cái kia đầu góc chập mạch nữ nhân hứng thú lại là thưởng trà hoàn toàn không giống. Nạ Dù Tổ phi thường thành thật nói. Phốc rổ hỉ củ hệ mẹ nhịn không được lần nữa phun cười, lần thứ nhất nhìn thấy Nạ Dù Tổ loại này bộ dáng, nói thật còn thoải mái trước mắt, rổ hỉ củ hệ mẹ lên chơi đùa tâm tư, đưa tay ôm lấy Nạ Dù Tổ cổ, trêu đùa, xấu xa tiểu tử, mau gọi tỷ tỷ. Không phải ngày mai ta để ảng cổ hảo hảo thu thập ngươi. Uy, cụ hệ mẹ lao sư, uy hiếp học sinh là không đúng. Nạ Dù Tổ đảo bạch nhãn bất đắc dĩ nói ra, cái này ngự tỷ lu cờ na ho biến thành la lị tâm đỏ mục đích đúng là muốn nhìn Nạ Dù Tổ cái này bất đắc dĩ bộ dáng, cười hắc hắc, bờ môi xích lại gần Nạ Dù Tổ bên hai, nói cho ngươi nhà, một cái đối phó ảng cổ biện pháp.